Quan môn, chương 479, ta không ngại AP1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này Diệp Khai cũng không có ý nghĩ khác, mặc dù nói rõ Minh Hân đích xác rất động lòng người và cũng rất mê người, nhưng mà hiện giờ không phải lúc A, Diệp Khai phái người đi ra ngoài mua quần áo, rất nhanh sẽ trở về. Nếu như lúc này làm chút sự tình, đến lúc đó bị người quấy rối, vậy coi như thật sự nửa vời, khó chịu vạn phần. Loại chuyện này đương nhiên Diệp Khai sẽ không là muốn hồ căn phòng Phương lão ở cách vách, lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống đột phát, Diệp Khai cũng không thể hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, làm ra chuyện tình có chút không thích hợp với thân phận bây giờ. Đương nhiên rồi, thuận miệng trêu đùa hí lộng Minh Hân một phen, chiếm được một hồi hờn dỗi của mỹ nhân, trò chuyện để giải khuây, còn không phải là vấn đề. Diệp nhị thiếu gia cũng không phải là loại tê ân trùng lên não không quan tâm đến chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, liền nhìn Minh Hân nói ra. Mặc dù thành phố Minh Châu không phải là thành phố thứ nhất thực hiện cải cách nhưng mà là ở đợt thứ hai thì ảnh hưởng đối với toàn quốc muốn quan trọng hơn một ít, tương lai 10 năm sau, sẽ là toàn bộ Minh Châu thậm chí là cả quốc gia nhanh chóng phát triển, lúc đó, các ngươi làm truyền thông, tự nhiên phải đứng ra phía trước, xuất ra một ít khí lực. Diệp nhị thiếu gia nói lời này có chút chính nghĩa rồi, tốt thì tốt nhưng lại không thích hợp nói ở trên giường. Minh Hân cười duyên nói. Diệp Khai gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ nữ nhân thành thục này chính là không giống với sợ mình chút nào, lại có thể đùa giỡn lại mình. Nhưng mà Minh Hân nói như vậy cũng có một ít đạo lý, hai người chỉ cách có một lớp chăn mềm, liền nằm ở trên giường bàn luận chuyện quốc gia đại sự, tựa hồ không phù hợp chút nào, nhất là truyền ra ngoài mà nói, sợ là bị người cười nhạo đấy. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ái quốc chẳng phân biệt sớm muộn, cách mạng chẳng phân biệt nơi nha. Diệp Khai thuận miệng đáp lại. Ý của ta kỳ thật rất đơn giản, đừng chỉ đưa ánh mắt đặt trên người Phương lão, cải cách chế độ phân phối thuế mới là tiết mục chính, nếu ngươi có thể nắm lấy tiên cơ, làm cái đề tài này là ngươi có thể ngồi lên bảo tọa truyền thông lớn nhất nước, một lần hành động liền thành danh. Có lợi hại như vậy không? Minh Hân vẫn có chút không tin tưởng lắm, ánh mắt vụt sáng liếc nhìn Diệp Khai nói ra. Ta cảm thấy được chính ngươi vì muốn lừa phỉnh ta, mới nghĩ ra một biện pháp như vậy, người nào không biết muốn gặp mặt Phương lão khó như lên trời, còn tư liệu về chế độ phân phối thuế đều có ở khắp nơi à, thật sự không lừa dối. Diệp Khai nghiêm mặt nói, chuyện tình Phương lão ta chỉ cần một câu mà thôi, đến lúc đó đưa ngươi đi ăn một bữa cơm, chụp cái ảnh, chuyện này coi như đã xong, sau đó chuyên tâm làm chuyên đề cải cách chế độ phân phối thuế của ngươi, sau đó ta cũng tiếp tục theo vào, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chỉ cần ngươi có thể cam đoan làm được ta liền có thể bảo chứng làm được. Minh Hân vuốt vuột chăn mềm trên người mình, tựa hồ là có chút nóng, có bộ dáng hít thở không thông, nhưng trong lòng suy nghĩ tư thái như vậy, phải chăng có thể dụ dỗ được Diệp Khai. Kỳ thật trong lòng Minh Hân cũng là phi thường vướng mắc, với tư cách là một người chủ trì lành nghề như nàng, làm sao có thể gả cho một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đối với chuyện của phụ thân Diệp Khai là Diệp Tử Bình cảm thấy hứng thú, nhưng đáng tiếc là cấp bậc của Diệp Tử Bình quá cao, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến, trong nội tâm cũng có chút buồn bực. Về sau lại tiếp xúc với Diệp Khai mấy lần, liền phát hiện kỳ thật Diệp Khai cũng là một món ăn của nàng, nhưng mà từ độ tuổi đến xem thì có chút quá non rồi, dây dưa với hắn tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà có chút hiểm nghi trâu già gặm cỏ non, điều này làm cho người chủ trì đài truyền hình làm sao chịu nổi. Mệnh lão nương làm sao lại khổ như vậy, thập tam bất kháo a, Minh Hân không khỏi có chút thất thần, trong nội tâm hối hận cả buổi, mới nghĩ đến chính mình lại có chút bất chi bất giác đem chăn mềm vén lên rồi. Giống như có chút nóng a, Minh Hân hơi đỏ mặt rụt rụt vào trong chăn. Trên thực tế, điều hòa trong phòng, làm sao có thể cảm giác được nóng. Diệp Khai cũng không nói toạc ra, chỉ là nói. Muốn giành được vị trí chí tôn vô thượng, phải làm không giống với người khác, chỉ dựa vào tin tức bên ngoài hoặc là theo trào lưu là không được, nhất định phải có quan điểm và lập trường của mình, còn phải thật tinh mắt nhìn xa, nhất là đối với loại người làm tin tức tài chính và kinh tế, càng phải như vậy. Thật vậy chăng? Minh Hân hỏi. Đương nhiên là thật, Diệp Khai hồi đáp. Trên thực tế ta muốn thúc đẩy thảo luận về chế độ phân phối thuế, các phương diện khác cũng đều phải hướng vào đây, cho nên còn không bằng tiện nghi cho ngươi, làm cái chuyên mục này càng tốt hơn một chút. Nói như vậy, có thể suy tính một chút. Ánh mắt Minh Hân sáng lên nói. Chế độ phân phối thuế là tất nhiên muốn làm, trung tâm tài chính đã chịu không nổi. Diệp Khai nói ra, nếu như còn không áp dụng hành động, đoán chừng không cần đến 5 năm, chính phủ phải phá sản. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Mặc dù nói lạm phát năm nay xác thực rất nghiêm trọng đấy, từ sau mùa xuân giá cả đều tăng lên. Minh Hân có chút hoài nghi nói. Xác thực rất nghiêm trọng rồi. Diệp Khai nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói. Tệ nạn của chế độ chính thể, từ tình huống của thành phố Minh Châu và Kinh Thành cũng có thể thấy được địa khái. Hiện tại thành phố Minh Châu thực hành chính là hình thức hạn ngạch tăng thêm để chia phần, định ra tài chính thu nhập hàng năm là 165 triệu nguyên, 100 triệu nguyên thuộc về trung tâm tài chính, 65 triệu nguyên thuộc về tài chính địa phương, mỗi khi gia tăng 100 triệu nguyên, trung ương và địa phương chia đôi. Kết quả, sau khi thành phố Minh Châu thực hành chịu trách nhiệm tài chính trong 5 năm, mỗi năm tài chính thu được là 163 đến 165 triệu nguyên, một chút cũng không có tăng trưởng. Đối với kinh thành chọn lựa hình thức là thu nhập tăng lên chịu trách nhiệm cho đến khi chia xong, ước định một năm tỷ lệ tăng trưởng là 4, đến 5, mấy năm nay tài chính hàng năm của kinh thành tăng trưởng là 4, căn cứ vào tình báo của ta, hàng năm đại khái bọn hắn che giấu gần 100 triệu nguyên thu nhập. Địa phương cũng là bị buộc. Minh Hân nghe xong liền cười. Hiện tượng tiểu kim khố là rất nghiêm trọng đấy, mọi người đã có một chút tiền, thậm chí nghĩ muốn để dự bị, cho dù là bỏ ra cũng tốt, cũng không muốn tiện nghi cho trung ương. Đúng vậy à, cái gọi nhận thầu là bao doanh không bao thiếu, dù cho có bao đi nữa cũng không theo kịp giá hàng tăng lên, giá hàng vừa tăng thì tài chính lại thiếu một khoản, những cái này đều khiến thu thuế khó khăn. Cách chương.